Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cuộc thi thể thao cowboy. 3. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một đám người giúp vào khán đài. Tìm một chỗ ngồi xuống. Taylor cùng Jason bọn họ một nhóm lão ra ngồi chung một chỗ vui vẻ trò chuyện cái gì. Quốc nội một bang những đồng bào dĩ nhiên liền tụ tập với nhau. Nói chuyện trời đất không nhiều. Cầm máy chụp hình bốn phía đập ngược lại không thiếu. Cư An nhìn vui một chút. Cũng không biết bọn họ là tới xem thi đấu vẫn là tới chụp hình. Cha và mẹ mang chị anh rể đem bốn cái đứa nhỏ kẹp ở trong. Phòng ngừa những thứ này cái đứa nhỏ quấy rối. Cư An cùng Ngô Minh thì ưỡn mặt cùng ba vị đại dương nàng xen lẫn trong một đống. Mới vừa ngồi xuống tới. Ngô Minh cứ nhìn Riz quần áo nói. Cái này quần áo thật xinh đẹp. Là rất đặc biệt đặt làm đi. An Tử cũng mang ta xem qua bán đồ jean đồ trang sức tiệm. Cũng không thấy qua. Riz cười một tiếng nói. Thông thường cowboy đồ dùng tiệm. Không có loại này quần áo. Ta cùng Dina quần áo đều là đặc làm riêng. Rất nhiều nữ cowboy biểu diễn lúc này cũng biết xuyên những quần áo này. Không riêng gì đẹp. Cũng vì hấp dẫn trọng tài chú ý. Lưu lại ấn tượng tốt. Cho phân nói không chừng thì sẽ cao điểm. Thật ra thì cũng không riêng gì quần áo. Ngựa cùng yên ngựa còn có dây cương đều là rất đặc biệt chuẩn bị tham gia thi đấu dùng. Buổi chiều cô gái thi đấu các ngươi thì sẽ nhìn thấy mỗi một nữ áo cowboy phục đều là rất đẹp. Nói xong, Riz còn cởi ra trên người áo khoác, cho Ngô Minh cầm ở trong tay thử một chút. Ngô Minh nói ra hạ liền trả lại cho Riz nói. Thật là có sức nặng à? Riz trả lời, không chỉ nặng, hơn nữa đắt, những thứ này trân châu à cũng là thủ công may đi lên. Một món loại này quần áo. Nói ít cũng phải 1.500 Mỹ Kim trở lên. Ta cái này xài 2.400 đô la. Dina món đó cũng là hơn 2.000 đô la. Còn không coi là yên ngựa dây cương một ít thứ. Cư An cũng có chút giật mình. 2.400 đô la ở nước Mỹ thật không coi là nhỏ số lượng. Cái này đầu tư thật không tính là ít đi. Các ngươi cũng chuẩn bị mở chiếc kéo xe. Khắp nơi đi tham gia cuộc thi thể thao cowboy sao? Ngoặc kép, Dina cười một tiếng tiếp lời trả lời. Không phải, chúng ta cũng không muốn hàng năm hơn 2 tháng đều ở đây kéo trên xe vượt qua. Ta cùng Riz chính là tham gia vùng lân cận cuộc thi thể thao hoạt động. Đây là chúng ta lần thứ 2 tham gia cuộc thi thể thao. Lần trước là trước 2 tuần lễ. Đang trò chuyện đâu, Cư An liền nghe được bên cạnh chỗ không xa. Nhỏ Emily phát ra tiếng. No. Nó tên gọi Võ Tòng. Quay mặt sang vừa thấy. Nguyên lai ngồi ở Emily trước mặt đứa nhỏ. Nhìn nhỏ Emily trong ngực Võ Tòng. Trên mặt còn làm mặt quỷ. Lè lưỡi. Võ Tòng đang lè lưỡi đi theo đứa nhỏ học đây. Đứa nhỏ cha mẹ thấy được Võ Tòng tức cười diễn cảm cũng bị chọc cười. Bên cười bên khen. Thật là một khỉ nhỏ thông minh. Lần này nhỏ Emily không vui vui một chút. Liền lớn tiếng nói cho người ta. Trong ngực khỉ nhỏ kêu Võ Tòng. Trước mặt chàng trai kia lập tức nói áy náy. Sorry, ta biết nó tên gọi không dễ. Nghe người nước ngoài Võ Tòng phát âm. Thật không được tự nhiên. Trước mặt chú bé, từ chỗ ngồi mặt bò tới. Đưa tay đi ngay sờ Võ Tòng. Nhỏ Emily thì lập tức đem Võ Tòng núp vào sau lưng. Không để cho chú bé sờ. Trong miệng không ngừng nói. No, no, no. Ngồi ở Emily bên cạnh anh Jerry thì lập tức đưa ra tay nhỏ bé ngăn chở chú bé. Cư An vừa thấy, bọn nhóc lại phải nháo. Liền di động hạ cái mông cùng nhỏ Emily nói. Hắn là vui vẻ Võ Tòng. Điều không phải muốn tổn thương nó. Để cho người khác sờ hạ có được hay không? Dỗ một hồi, Emily mới để cho đứa nhỏ sờ tới Võ Tòng một chút. Hơn nữa nhấn mạnh hạ. Chỉ có một chút, đứa bé luôn có tiếng nói chung. Chú bé đang sờ liền Võ Tòng một chút sau đó. Cũng không trở lại chỗ ngồi. Ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm Võ Tòng xem. Bên xem liền hỏi Emily. Nó thích ăn cái gì? Hắn biết cưỡi chó nhỏ sao? Đợi một chút ví dụ như loại này vấn đề. Sau đó còn hướng cha mẹ muốn cái trái cây đưa cho Emily, để cho nàng này võ tòng. Không chỉ trong chốc lát, năm bọn nhóc liền vui vẻ hòa thuận đứng lên, cùng Cư An trở lại Ngô Minh bên cạnh. Lúc này Lily liền hỏi, cái đó bé gái ôm khỉ nhỏ, thật tốt chơi, là nhà nàng nuôi sao? Ngô Minh lập tức hiến bảo tự nói, không phải, là Cư An, nuôi khỉ nhỏ, tên gọi võ tòng. Lily lập tức vui vẻ, đi theo liền hỏi Cư An, ta có thể ôm một cái sao? Ngoặc kép, Cư An liếc nhìn, cách đó không xa năm đứa nhỏ, dao động lắc đầu nói, bây giờ không được, võ tòng bị Emily ôm vào trong ngực không tốt lắm làm. Lily nhìn chằm chằm võ tòng nhìn xuống thất vọng ồ một tiếng. Chris cười vỗ Lily một chút, người bao lớn, còn cùng đứa bé cướp đồ, làm cho Lily cũng thật xin lỗi. Lúc này liền nghe được, kèn vang lên, các vị các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi tới thành phố Great Falls, tham gia cuộc thi thể thao cowboy thi đấu. Bây giờ thi đấu lập tức phải bắt đầu. Nghe nói thi đấu liền muốn bắt đầu, mọi người liền đem sự chú ý bỏ vào đấu trường bên trong. Vốn là Cư An còn cho là có cái gì thị trường phát biểu đâu, ai biết căn bản không có. Radio nói một chút thi đấu lập tức bắt đầu. Bên phải sân lan can đã bị mở ra. Một cái mặc rất đẹp nữ cowboy, giờ một mặt cờ ngôi sao cưỡi ở một con màu hạt rẻ lập tức thủ trước đi ra. Rơi ở phía sau nửa đầu ngựa nữ cowboy trong tay giơ chính là Montana châu cờ. Hai con ngựa đi tới giữa sân, ngừng lại, hai người nữ kỵ sĩ hướng bên trong mang theo mang dây cương, để cho cổ ngựa tự nhiên cong, như vậy nhìn như giống như là ngựa cúi đầu trang nghiêm dáng vẻ. Lúc này toàn trường khởi đứng lên, nhìn chung quanh tất cả mọi người đều tháo cái nón xuống. Cư An đám người này rất cơ trí đi theo tháo cái nón xuống. Sau đó chính là một cái nữ ca sĩ, đứng ở một cái trên đài cao, hát nổi lên nước Mỹ quốc ca. Cư An dùng ánh mắt liếc hạ bốn phía, phát hiện người ngoại quốc cửa cơ bản đều rất nghiêm túc. Sân bên trong trừ nữ ca sĩ thanh âm, cơ bản không thấy được có người loạn phát biểu. Chỉ ít Cư An nơi này là như vậy. Quốc ca thanh âm vừa rơi xuống, mọi người liền ngồi xuống. Trận trong đất hai người nữ kỵ sĩ cũng tha cho trước sân bốn phía chạy. Mới vừa rồi còn ủ rũ bập môi cờ ngôi sao, châu cờ giờ phút này ngã đã tới tinh thần. Theo chiều gió phất phới trước, cùng cờ ngôi sao cùng châu cờ chạy xong. Cư An trong lòng nghĩ lúc này thật bắt đầu. Anh chuẩn bị xem so tài. Ai biết nước Mỹ bất kinh khen, mới vừa khen hai bọn họ câu có yêu nước nhiệt tình, không chịu thua kém buôn bán mặt mũi liền lộ ra. Một đám nam nam nữ nữ cowboy, cưỡi ngựa giơ mười mấy lá cờ xí, liền đi vào sân. Cái đầu ngươi, màu đỏ Cư An biết. Trong nước phần lớn mấy người tuổi trẻ cũng đều biết. Ngon miệng coca, màu xanh cờ xí anh đặc nhĩ đợi một chút. Biết không nhận biết hơn mười mặt. Sau đó đứng xếp hàng lượn quanh trận một tuần. Nhìn Cư An chứng thương yêu không dứt. Thủ bắt đầu trước chính là một bang đứa nhỏ biểu diễn. Chính là một bang mang bóng bầu dục nón sắt đứa nhỏ biểu diễn cưỡi bê con cùng cưỡi dê nhỏ. Bên cạnh còn có một người hề đang bảo vệ trước đứa nhỏ. Một bên bảo vệ đứa nhỏ, còn một bên nói chêm chọc cười. Trêu chọc dưới sàn người xem vui vẻ không thôi. Ngô Minh cười hỏi, cowboy thi đấu còn có người hề. Rất vui. Lily nói, những thứ này người hề rất nhiều đều là cuộc thi thể thao cowboy cao thủ. Bọn họ tiêu chuẩn so rất nhiều cuộc thi thể thao cowboy tiêu chuẩn cũng cao đâu. Cư An nhìn xuống, đúng là, từ nhỏ xấu xí đi theo bê con nhịp bước thì có thể làm cho Cư An cái này gà mờ nhìn ra cái này người hề rất có tiêu chuẩn, có thể phán đoán đứa trẻ từ nhỏ bò ở trên té xuống chỗ rơi. Sau đó lập tức đem bê con từ đứa trẻ bên người đuổi mở. Cái này sức phán đoán chính là đầy cường hãn. Mỗi một đứa nhỏ cưỡi dê bò, bị từ bên trong chuồng thả ra, cũng giành được một mảnh tiếng vỗ tay. Cùng bọn nhóc biểu diễn hoàn, tiếp theo liền là chân tránh cowboy so tài. Bọc bê con thi đấu, cái đầu tiên tiến vào cowboy biểu diễn hoàn. Cư An không khỏi không thừa nhận. Người ta so mình bộ mau hơn. Hơn nữa bộ dây ra tay. Bao lại bê con. Tại hạ ngựa trói sừng trâu. Làm liền một mạch. Động tác rất đẹp. Rất nối liền. Ngô Minh cũng vỗ tay. Một cái chớp mắt. Liền từ lập tức xuống. Sau đó cứ nhìn tay ở bê con móng ở trên vòng hai cái liền trói lại. Ngoặc kép. Cư An gật đầu một cái nói. Nhất định là trói lại. Bọn họ đánh chụp cũng là rất ý tứ. Ngươi nhìn lượn quanh hai vòng. Thật ra thì làm vẫn là đầy phức tạp. Ngày khác ta gọi cho ngươi xem. Lão Thomas lúc ấy giao cho ta một tay. Nhưng là đánh không những người này mau. Cơ bản lối đánh đều là không sai biệt lắm. Ngô Minh liếc nhìn Cư An không tin nói. Người như thế yêu phát hiện tính yêu cầu phẩm chất hồi đã sớm ở người anh em trước mặt biểu hiện. Xuống. Cư An trợn mắt nhìn hắn một cái sau đó sờ một cái lỗ mũi nói. Bây giờ nhà ta đàn bò bên trong bê con thông minh. Không được phân. Quá phiền toái. Sau đó liền cho mấy người nói hạ. Mình ban đầu luyện cột bê con sự việc. Chọc cho mấy vị gái Tây cũng đi theo cười khẽ không dứt. Tiếp theo lại có chừng 10 vị cowboy biểu diễn cột bê con. Mỗi một vị cowboy bó thật là nhỏ bò sau đó cũng biết đem hai tay giơ lên. Tỏ ý đã hoàn thành. Sau đó trên khán đài chính là một hồi tiếng vỗ tay. Cư An xem cột bê con thật sự là không có hứng thú gì. Mấu chốt chính là xem ai hoàn thành mau. Đối với những thứ này ở trên lưng ngựa lớn lên cowboy mà nói. Cái gì dừng ngựa à đều là quá đơn giản. Bốn phía nhìn một chút. Tới du lịch những đồng bào nhưng là hứng thú ngẩng cao. Vẫn không ngừng vỗ tấm ảnh. Có cái chàng trai. Cư An nhìn mấy lần cũng thấy được đều ở đây chụp hình. Cũng không biết là đến xem so tài. Vẫn là tới quay tranh tài. Cột bê con thi đấu vừa kết thúc. Lại là một đám đứa nhỏ ra sân biểu diễn. Sau đó người hề liền bảo vệ đứa trẻ. Bên đối với phía trên tuyển thủ làm đánh giá. Dĩ nhiên đều là khôi hài đánh giá. Nóng toàn trường hàng loạt tiếng cười. Nghe được trong radio truyền ra có An cưỡi ngựa hoang hạng mục lập tức bắt đầu. Cư An liền hứng thú. Cưỡi ngựa hoang cùng cưỡi bò rừng muốn kích thích nhiều. Ở trên dưới tung bay bò trên lưng ngựa. Sức lực lượng giữ ngây ngô lâu một chút là rất khó khăn, nhất là ngươi vẫn không thể hai cái tay bắt đồ, chỉ cho phép các tuyển thủ một cái tay bắt đồ, một cái tay khác phải nâng lên. Không riêng gì xem các cowboy kỹ thuật, còn phải xem vận khí. Không chỉ trong chốc lát, phần bố cáo cửa đã bị mở ra, một con ngựa liền từ bên trong chuồng thả ra, đi hai bước liền lập tức nhảy cỡn lên. Quần áo màu đen biểu diễn dùng cowboy thì ở trên lưng trên dưới phập phồng. Mới vừa thả ra không bao lâu. Cowboy liền bị ngựa bỏ rơi xuống. Sau đó cowboy thuận thế lăn một vòng. Cộng thêm bên cạnh người hề ở cowboy bị quăng lên đồng thời liền bay ra bộ dây. Rơi xuống đất cowboy an toàn rời đi khu vực nguy hiểm. Cowboy lắc đầu một cái rời đi sân so tài. Con ngựa này nhảy thật lợi hại. Để cho Cư An một giây cũng không nhịn được. Toàn bộ lưng ngựa nhảy đến không trung cũng nhanh thành hình cung. Quá kịch liệt. Hiển nhiên vị này cowboy kỹ thuật không nhìn ra. Vận khí ngược lại là quá kém. Cư An cũng đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/voi/chéo/tion/đăng nhập vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.